chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 572 ạ, thật là kiêu ngạo cái đó. Ngoại trừ căn nhà của chú cho và vài thứ bên ngoài, cháu rất là nghèo, làm cháu gái ông thì ông thật sự không có chỗ nào có lợi cả. Ông như vậy còn cần kiếm lợi từ đứa nhỏ như cháu sao? Nhưng con người thì phải có qua có lại. Ông tốt với cháu thì chắc chắn cháu cũng phải đối tốt với ông chứ. Phẩm hạnh cô bé này rất tốt nha, còn biết nghĩ như thế. Muốn hiếu kính với ông thì không thể qua loa, nghe nói tay nghề nấu ăn của cô nhóc này cũng không tồi, lúc rảnh rỗi thì đến nấu cho ông nội một bữa cơm là được rồi. Chủ yếu có phần tâm ý này là được rồi. Cho nên nhóc con này, bây giờ ông chính thức hỏi cháu lần nữa. Cháu có đồng ý làm cháu gái ông không, xem ông như là ông nội không? Từ đây, ngoại trừ mẹ và chú mình lại có thêm một người nhà sao? Tôn Noãn Tâm cắn cắn môi, thoáng liếc qua Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn vẫn nói câu nói kia, tự em quyết định, vậy thì ông nội, xin hãy nhận của cháu gái này một lạy. Ông nội, vừa rồi là chúc Tết ông, đây là lễ bảo đáp ông Ngô lập tức cười ha ha, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, nói. Tốt tốt tốt, mau đứng lên, người đầu, mau mang quà tôi chuẩn bị cho cháu gái đưa lên đây hết đi. Đừng đừng đừng, ông nội, những thứ này quá đắt, cháu không nhận nổi. Vừa rồi ông cũng tặng quà cho cháu rồi. Đó là quà Tết, đây là quà gặp mặt, nhóc con cứ cầm đi. Đây đều là của ngoài thân, cũng có ý là, cháu không cần, sau này ông chết cũng thể mang theo. Bảo cháu nhận thì cháu cứ nhận, đôi vòng ngọc kia là quà tặng cho mẹ cháu nhớ đưa cho bà ấy đó. Trời, ngay cả mẹ cô cũng có phần. Tôn Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, cảm ơn ông nội, hôm nào rảnh thì cháu và mẹ đến đây chơi. Thật không dễ dàng cho hai mẹ con, mẹ của cô nhóc kia thế mà vì cô nhóc mà đời này cũng chưa tìm ai. Nửa đời người đều bị cô nhóc kia làm cho chậm chế. Tên nhóc Vân Tiêu kia nợ hai mẹ con họ, sợ là cả đời này cũng không trả hết. Mà thứ ông ta có thể trả chính là phần mà em gái ông ta nợ. Người phụ nữ mà em gái ông ta thích nhất, năm đó đã tổn thương Vân. Như rất nhiều, nếu cô ấy ở trên trời có linh thiêng biết được có một cháu gái tài giỏi như vậy. Còn là đứa con cô ấy yêu thích nhất, con gái của Vân Tiêu. Không biết là hạnh phúc biết bao nhiêu. Được rồi, ông không làm lỡ người trẻ mấy đứa ăn mừng năm mới với người thân nữa. Mấy thứ này cứ cầm đi, mau trở về. Tôn Noãn Tâm vội nói. Cảm ơn ông nội, lần sau cháu lại đến thăm ông. Ngày mùng 8 nhớ đúng giờ đến đoàn phim điểm danh. Ông là ông chủ của một công ty, nếu phá vỡ quy củ của công ty, cho dù có là cháu gái ông thì ông cũng chửi. Tôn Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, cháu biết rồi ông nội, đi một chuyến, chẳng biết ra sao lại có một cái ông nội không nói. Còn thụ được một đống lễ vật quý giá, ngay cả Tô Ngọc Mỹ cũng trợn tròn mắt. Noãn Tâm, sao con có thể nhận nhiều đồ của người ta vậy? Lệ Minh Viên thản nhiên nói, là ông Ngô cố ý muốn đưa. Ông Ngô không có con gái, không có người nối nghiệp, nhận Noãn Tâm làm cháu gái, ý nghĩa này hẳn là gì tôi có thể hiểu được. Nhưng mà những cái này... cũng quá đắt rồi, ông ấy cũng không thiếu mấy thứ này. Theo lời ông ấy, nói, lúc ông ấy chết cũng không có người kế thừa, thay vì mang vào quan tài thì như vậy còn hơn. Đỡ hơn là bị trộm mộ, Tô Ngọc Mỹ giờ khóc giờ cười nói. Nếu Minh Viễn thấy không sao, vậy thì Noãn Tâm cứ nhận đi, nhưng đừng làm mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này rất đắt, mẹ con sống lâu vậy rồi cũng chưa thấy qua vòng ngọc tốt như vậy đấy. Cách chương.